Chương 241, Thiên Lương Thành. Chu Phàm trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn không có mở ra nắp bình, trong quan sát đan dược. Hắn đem màu son bình sứ cẩn thận thu lại, nếu không phải hắn hôm nay liền muốn rời khỏi phần thung lũng tiến về Thiên Lương Thành, hắn thậm chí lo lắng lấy ở phụ cận đây tìm một chỗ chôn bình đan dược này. Trong mắt hắn, bình này cái gọi là phá giai đan liền là một bình vật nguy hiểm. Chu Phàm trở lại doanh địa, cùng phụ mẫu bọn hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó liền thu thập bọc hành lý, cùng phụ mẫu tiểu liễu cả đám cáo biệt, mang theo lão huynh rời đi phần thung lũng. Một người bất kỳ vương hữu, lại thêm hiện tại có dồi dào sức sống lao huynh vì hắn cảnh giới, Chu Phàm trên xích đạo hành tẩu tốc độ không tính chậm, hắn tại ngày gần giữa trưa lúc cuối cùng nhìn thấy cao tới 3 trượng màu vàng đất tường thành. Kia là Thiên Lương Lý trung tâm Thiên Lương thành tường. Cao tới 3 trượng tường thành, nếu là đặt ở Trung Quốc cổ đại, cũng chính là biên quan cứ điểm tường mới có thể cao như vậy, như trường thành tường thành bình quân độ cao là 2 trượng 3 thước, chứ danh nhạn môn quan thì là vừa lúc 3 trượng. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Lương thành tường cao đến có chút không hợp thói thường, bất quá cao vẫn là tiếp theo, tường này không phổ thông chỗ ở chỗ, bức tường bên trong bổ sung cứng rắn quái dị xương cốt tài liệu, tầng ngoài cùng thì là dung hợp phù lục phù gạch. Theo Hoàng Phù Sư bọn hắn nói, Thiên Lương thành phù tường kiên cố vô cùng, có thể chống cự lợi hại quái dị công kích, nếu có quái dị ý đồ leo lên phù tường, cũng sẽ bị cấu kết lên phù lục kích phát phù trận tiêu diệt. Tứ phía phí tổn đắt đỏ phù tường là Thiên Lương thành căn cơ, nó là Thiên Lương thành mấy trăm năm qua có thế sừng sững không ngã nơi mấu chốt. Chỉ cần Thiên Lương Lý trung tâm chi thành không bị quái dị phá hủy, cái kia Thiên Lương Lý liền vĩnh viễn sẽ không hoang vu xuống dưới. Thôn bất hạnh bị diệt mất, vậy liền ý nghĩ theo trong thành di chuyển người nghèo khó bẩn cùng miệng lại hoặc là theo nơi khác rời vào đầy đủ nhân khẩu đi sửa xây mới thôn, nhưng Thiên Lương thành nếu như bị phá hủy, nhân loại ở đây liền rốt cuộc không có chân chính đáng tin cứ điểm. Đương nhiên Thiên Lương thành cũng không phải vững như thành đồng, càng là nhân khí tràn đầy nơi, liền càng dễ dàng trêu chọc quái dị thăm dò. Trong lịch sử, Thiên Lương thành đã từng tao ngộ qua mấy lần diệt thành nguy cơ, nhưng may mắn đều giải quyết. Chu Phàm nhìn xem cái kia pha tạp tường cao, hắn đang muốn là gặp được thải y thể loại này không biết cấp quái dị xuất hiện tại Thiên Lương thành phụ cận. Cái kia Thiên Lương thành nên như thế nào đi ứng đối vấn đề này đối với Chu Phàm mà nói, tạm thời không có đáp án. Thiên Lương thành có đông nam bắc 3 tòa cửa thành, phía tây thì là một tòa thấp bé sơn lĩnh, có cái cửa nhỏ nhưng bình thường sẽ không mở ra. Chu Phàm mang theo lao huynh, đi liền là cửa thành bắc, cửa thành phía dưới, đang có giải rắc tầm 10 người xếp hàng. Cửa thành phía dưới, đang có lấy Thiên Lương thành đội tuần tra người đang kiểm tra tiến vào nhân viên thân phận. Mỗi một cái xếp hàng người đều ngăn cách ra một cự ly không nhỏ, đến phiên bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền bước vào đội tuần tra nhân viên chỉ định phạm vi, tiếp nhận thẩm tra. Chu Phàm nhìn một chút, cái kia 6-7 người mặc áo giáp đội tuần tra viên sắc mặt khốc lạnh, trong đó một thân tài nam tử cao lớn chắp tay đứng ở một bên, nghiêm túc cảnh giác. Bị kiểm tra nhân viên, đầu tiên là lấy ra lộ dẫn để dưới đất lui ra phía sau, để đội tuần tra người tới kiểm tra xác minh thân phận của bọn hắn. Lại tại chắc quyệt phù kiểm tra phía dưới, xác nhận không có vấn đề, mới có thể bỏ vào. Nhất là để Chu Phàm chú ý tới chính là, cửa thành phía dưới mặt đường phủ lên một tầng màu xanh ngọc thạch, tại trên ngọc thạch còn khắc dấu lấy từng nét bùa chú. Chu Phàm thần sắc liền giật mình, đây là một đạo ngọc phù. Trước kia vụ cùng Chu Phàm nói qua, phù lục chất liệu khác biệt, chia lá bùa, gia phù, ngọc phù trở phù lục. Mỗi cái thông qua chắc quyệt phù người, đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí đi qua ngọc phù xếp thành đường, xác nhận không có vấn đề về sau, mới sải bước mà đi. Xem ra so sánh chắc quyệt phù, đạo này ngọc phù mới là kiểm chắc vào thành người pha y trang dị thường chân chính phòng tuyến. Chu Phàm thu tầm mắt lại, kiên nhẫn xếp hàng, chờ lấy vào thành. Đến phiên Chu Phàm thời điểm, cái kia thân hình cao lớn nam tử ánh mắt cảnh giác quét mắt một vòng Chu Phàm, cuối cùng rơi xuống hắn trên lưng đao mảnh cùng phù túi bên trên. Cái này khiến Chu Phàm nhíu mày, tại hắn vào thành trước đó, hắn đã nhìn thấy 2-3 võ giả ăn mặc người vào thành. Dù sao thế giới này, dám một mình xuất nhập Thiên Lương thành trừ ra một chút không thể không rời thành người bình thường, phần lớn là võ giả lại hoặc là hiểu được một chút thuật phòng thân người. Cái kia thân hình cao lớn nam tử đi mấy bước mới dừng lại bước chân, hắn đứng tại ngoài một trượng sắc mặt bình tĩnh đối Chu Phàm hỏi, các hạ nhìn rất lạ mặt,